Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, chương 485, khiêm tốn một chút. Vẫn là cao điệu điểm. Quen thuộc Mã Vân người đều biết rõ, Mã Vân yêu quý võ hiệp văn hóa, thậm chí đem đối với tiểu thuyết võ hiệp si mê kéo dài đến công ty văn hóa bên trong. Trên mạng truyền Ali công ty nhân viên mỗi cá nhân đều muốn có hoa tên, điểm ấy có chút nói nhảm. Dù sao Mã Vân tại Ali bên trong quyền nói chuyện là rất mạnh, nhưng Ali cũng không phải hắn một lời chi đường. Không phải vậy trước đây hắn cũng không cần tìm Hứa Chiết hỗ trợ. Nhưng Hứa Chiết là đi qua Ali, cũng được chứng kiến Mã Vân phòng làm việc, Đào Hoa Đảo và hội nghị thất Quang Minh Đình. Biết rõ trên mạng truyền ngôn cũng không hoàn toàn là không có lửa thì sao có khói. Mã Vân si mê võ hiệp văn hóa, thậm chí học qua thời gian rất lâu thái cực, còn tại trường hợp công khai bên trong biểu hiện ra qua hắn thái cực công phu. Điểm ấy cũng không có cái gì, bất luận kẻ nào cũng có chút tự mình yêu thích. Tỷ như hiện tại Hứa Chiết thỉnh thoảng cũng sẽ đánh lên một hai đêm LOL. Giải trí đồng thời buông lỏng một cái tâm tình, nói đến những này thức ăn. Cũng không phải là Hứa Chiết nghĩ đến. Trước kia cùng Mã Vân một khối ăn cơm thời điểm, tất cả mọi người là tìm không sai biệt lắm cửa hàng cơm vui chơi giải trí liền xong việc. Hứa Chiết mặc dù thành thục, nhưng cũng không thể bất cứ chuyện gì cũng cân nhắc đúng chỗ. Tại một chút râu ria không đáng kể bên trên, có khi hắn vẫn là rất qua loa. Cái này thời điểm, Hứa Tứ Phúc tầm quan trọng liền biểu diễn ra. Đang nghe Hứa Chiết phân phó hôm nay sẽ chiêu đãi Mã Vân thời điểm, Hứa Tứ Phúc lập tức liền đối Mã Vân tình huống làm nhất định hiểu. Hắn biết rõ Mã Vân cùng Hứa Chiết ở giữa là phi thường thân mật hợp tác đồng bạn, hai người quan hệ cũng một mực rất không tệ. Mã Vân lần thứ nhất tới, hắn nhất định phải coi trọng một chút mới được. Cái này cũng có thể chứng minh Hứa Chiết coi trọng. Hứa Tứ Phúc rất thông minh, rất nhanh liền tìm dùng võ hiệp là điểm vào. Đối với ưa thích tiểu thuyết võ hiệp Mã Vân tới nói, không có mời hắn ăn một bữa võ hiệp thức ăn càng thêm nhường nó hài lòng sự tình. Đối với cái này Hứa Chiết sau khi nghe được cũng thật bất ngờ. Nhưng càng nhiều là đối Hứa Tứ Phúc hài lòng, xin mời Mã Vân ăn cái gì cũng. Nhưng là có thể tại xin mời đối phương ăn cơm đồng thời, làm sâu sắc đối phương cùng mình tình cảm. Cái này đầy đủ nói rõ Hứa Tứ Phúc năng lực. Hứa Chiết cũng càng thêm minh bạch một quản gia đoàn đội tầm quan trọng. Nhất là tại đối phương giúp mình thao tác nhiều chuyện như vậy về sau, Hứa Chiết không thể nghi ngờ đem Hứa Tứ Phúc cho rằng chân chính tâm phúc. Mặt khác Hứa Chiết vụng trộm tìm người điều tra Hứa Tứ Phúc, kết quả cũng ra. Cùng hắn giải thích không có gì khác biệt. Hứa Tứ Phúc lý lịch phi thường sạch sẽ, lại thêm đối phương làm việc thái độ, hoàn toàn có thể làm cho Hứa Chiết thả lỏng trong lòng. Muốn uống rượu lời nói ban đêm uống nhiều hai chén là được. Vừa rồi ngươi còn có chút phàn nàn ta ý tứ đâu. Hiện tại không oán giận. Hứa Chiết trêu đùa, lại nói đây cũng không phải là cho hết ngươi ăn. Chính ta cũng là muốn nếm thử trong truyền thuyết võ hiệp thức ăn đến cùng là mùi vị gì. Đầu bếp ta đưa tới không bao lâu, ngay cả chính ta cũng không có hưởng qua đâu. Ha ha ha, kia hai ta cũng đừng tại khách này bộ, nhanh nếm thử hương vị đi. Ta thế nhưng là không kịp chờ đợi. Đối Hứa Chiết trêu chọc, Mã Vân cũng không thèm để ý. Hứa Chiết muốn là thật như thế lời hoàn toàn không cần thiết đặc biệt chuẩn bị những này chiêu đãi. Chính mình đã tự mình đến thời điểm chuẩn bị, liền biểu thị đối phương tâm ý. Mã Vân lần này tới Yến Kinh, trừ tham gia hội ngân sách tổ chức hội gặp mặt bên ngoài, còn có sự tình khác, mà lại cũng cùng Hứa Chiết có quan hệ, có chuyện. Lúc đầu trong lòng của hắn là không có quá nhiều lòng tin, cũng cho là mình rất khó thuyết phục Hứa Chiết. Bất quá tại cảm nhận được Hứa Chiết tâm ý thời điểm, trong lòng của hắn trong nháy mắt yên tâm nhiều. Nhưng hắn sự tình hiện tại không thích hợp nói. Sau khi ăn cơm hai người liền phải đuổi tới Thủy Mộc Đại học. Vẫn là trước tiên đem chính sự làm xong mới được. Cái gọi là võ hiệp thực đơn, cùng chân chính võ hiệp món ăn nổi tiếng vẫn là có khác nhau. So như Sáu Ngọc nhà ai nghe Lạc Mai món ăn này. Tại trong tiểu thuyết miêu tả là lấy trâu eo thịt, núi kỷ thịt, thịt thỏ, lỗ tai heo nhọn, dê con mông thịt làm chủ yếu vật liệu chế tác. Hương vị ngon vô cùng, nhưng là tại nguyên tác bên trong. Cái này 5 loại ăn thịt tách ra ăn là một loại tư vị. Hai xen lẫn trong cùng một chỗ ăn lại là một loại tư vị. Tổng cộng có 25 loại này khẩu vị biến hóa. Mà lại cũng phi thường ngon miệng. Điểm này cũng chỉ có hư cấu trong tiểu thuyết có thể thể hiện ra. Thật làm được cơ hồ là chuyện không có khả năng. Nhưng hai cái đầu bếp tay nghề rất không tệ. Làm được đồ ăn mặc dù không thể trở lại như cũ nguyên tác, nhưng cũng là hết sức ngon miệng. Hứa Chiết cùng Mã Vân cũng ăn phi thường dễ chịu. Một bữa cơm sau khi ăn xong, lại tại trong phòng uống một hồi trà, liền đến khoảng 1 giờ. Hội gặp mặt 3 giờ bắt đầu, nhưng trong hai người buổi trưa cũng không có đi qua. Buổi chiều vẫn là đến sớm một chút đi mới được. Lần này hội gặp mặt là tại Thủy Mộc Đại học cử hành. Mà Thủy Mộc Đại học cũng là hội ngân sách ủng hộ đơn vị một trong. Về sau Thủy Mộc Đại học một chút liên quan giáo sư cùng đạo sư cũng sẽ thỉnh thoảng tổ chức một chút khóa trình là lập nghiệp bọn cung cấp một chút trợ giúp. Lão đệ, buổi chiều ngươi còn được đi phát biểu đâu. Nói đến trừ tiếp nhận phỏng vấn bên ngoài, ngươi nguyên lai còn không có trải qua loại trang diện này à. Trên đường, Mã Vân hỏi, khẩn trương đối với ngươi mà nói khẳng định là sẽ không. Nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất công khai phát biểu. Hội gặp mặt lên cũng tới không ít ký giả truyền thông. Video loại hình đều sẽ lưu truyền ra đi. Cho nên nói cái gì vẫn là đến khảo cứu một phen. Cái này ta tạm thời còn không có cân nhắc. Cũng lười để cho người ta cho ta soạn bản thảo cái gì. Như thế không khỏi quá cứng nhắc. Hứa Chiết trả lời, cụ thể nói cái gì. Vẫn là đến thời điểm xem tình huống đi. Ta không muốn chị quá hình thức hóa. Nói không chừng đến thời điểm cùng mọi người tiến hành hỗ động. Nói đến cái gì liền trò chuyện cái gì đây. Làm thế hệ thanh niên tài năng xuất chúng nhất nhân vật. Một trong, đây cũng là hội ngân sách khởi xướng lần thứ nhất hội gặp mặt. Hứa Chiết phát biểu là trong đó không thể thiếu một vòng. Dù là không cần thống kê. Chỉ là xem trên mạng phản ứng liền biết rõ, hôm nay đến tham gia hội gặp mặt người trẻ tuổi, trong đó có không ít đều là hướng về phía Hứa Chiết tới. Dù sao những người khác phát tích, vượt qua thời gian quá dài, đối với người trẻ tuổi đoàn thể tới nói cũng có chút xa xôi. Mà Hứa Chiết thì không đồng dạng, ăn Tết, Hứa Chiết mới tính 19 tuổi. Trên cơ bản tất cả chuẩn bị lập nghiệp người đều so Hứa Chiết phải lớn. Không phải vậy chính là cùng hắn niên kỷ không sai biệt lắm. Cũng chỉ có Hứa Chiết có thể làm cho mọi người cảm giác không thấy cái gì chênh lệch. Phát biểu cái gì, Hứa Chiết cũng không để ý. Hắn hiện tại kinh lịch sự tình không ít. Khẩu tài cũng coi như không tệ. Cũng sẽ không luống cuống loại hình cảm xúc. Hắn hiện tại cần cân nhắc là tự mình tại hội gặp mặt lên là khiêm tốn một chút. Vẫn là cao điệu điểm. Sau đó hắn muốn làm sự tình có rất nhiều. Không thiếu một chút đại động tác. Đến chính thời điểm giá trị bản thân sẽ lần nữa lộ ra ánh sáng một chút. Dứt khoát không bằng thừa dịp cơ hội lần này. Tiến một bước mở rộng tự mình lực ảnh hưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.